Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 211, Ao Tròn. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Sau một khắc, Red Spider vung tay lên, xử lý bọn hắn. Sau một khắc, sóng âm mấy người Decepticon từ băng sơn bên trên nhảy xuống hướng giống như long. Bọn hắn phát khởi công kích. Dám xem thường ta, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Tony hội tụ năng lượng, vừa phát năng lượng pháo từ ngực phát ra. Mô phỏng sinh vật chim sơ ý một chút bị đánh tới cánh trực tiếp ném xuống đất. Sóng âm, muốn xé nát ngươi. Sóng âm nói thương trong tay nhắm ngay Tony khai hỏa. Tony vội vàng trốn tránh, thỉnh thoảng dùng bàn tay pháo đánh trả. Kích xạ bọn hắn cũng xuất ra riêng mình vũ khí bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời đạn bay tán loạn, phụ cận mặt băng không ngừng bị tạc ra từng cái hố. Làm sao bây giờ Red Spider? Bọn họ hỏa lực so với chúng ta còn mạnh hơn. Máy bơm hơi nói đến. Red Spider nhìn thoáng qua sóng âm cùng kinh thiên lôi, hai cái xuất công không xuất lực ra hỏa. Đáng giận, Red Spider biết bản thân tính sai. Hắn đánh giá thấp giống như long bọn hắn những cái này siêu anh hùng năng lực. Coi như là Spider-Man, cũng thỉnh thoảng giơ lên cùng một chỗ vụn băng ném về ánh mắt của bọn hắn. Captain America càng là dựa vào tấm chắn không ngừng quấy rối bọn hắn. Iron Man linh hoạt cơ động, bắn rất chính xác, đã trải qua chế trụ cơ giới cầu. Còn có Hao, thế mà đem bá vương long, Tyrannosaurus Rex, theo ở trên đĩa. Hiện tại kích xạ bọn hắn lại có người số ưu thế. Hỏa lực bên trên cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nhìn lấy kích xạ trong tay hỏa chủng nguyên, Red Spider cắn răng. Sau một khắc hắn biến thân trở thành máy bay chiến đấu hình thái. Một cái bên cạnh khai hỏa, một bên phóng tới kích xạ. Vì đạt được hỏa chủng nguyên, hắn đã trải qua liều mạng. Một bên khác, phát giác được Red Spider cử động, máy bơm hơi lập tức thêm đại hỏa lực đối với giống như long bọn. Hắn, khoảng cách càng ngày càng gần. Red Spider trong nháy mắt hoán đổi thành hình người. Hai thanh lợi nhận nơi tay tăng thêm tên lửa đẩy phun ra. Trong nháy mắt vọt tới kích xạ trước mặt, một đao đem kích xạ bổ ngược lại, hỏa thổng nguyên từ kích xạ trong tay rơi trên mặt đất. Red Spider đưa tay thì đi nhặt hỏa chủng nguyên, giống như long trong nháy mắt ra tốc trước đem hỏa chủng nguyên lấy vào tay. Ghê tởm nhân loại, Red Spider nói liền muốn khai hỏa. Sau một khắc, một cái bóng đen đánh tới hướng hắn, cái này có thể không phải do ngươi. Red Spider, là Kình Thiên Thánh. Red Spider song kiếm giao nhau chống chọi Kình Thiên Thánh nắm đấm. Sau một khắc, Kình Thiên Thánh biến thành nửa hình người thái đằng không mà lên, ván lướt sóng. Hợp thể, Kình Thiên Thánh dưới chân tiến lên lực trong nháy mắt gia tăng. Lộn mèo một cái đem Red Spider đánh tới hướng mặt đất. Red Spider chuyển tay khai hỏa, để Kình Thiên Thánh không thể tới gần. Lúc này mới rơi vào trên mặt đất. Hỏa chủng nguyên là của ta. Red Spider gào thét lớn, vừa khai hỏa một bên phóng tới giống như long. Giống như long thủ vỗ mặt đất, Red Spider một chân lập tức lâm vào trong lòng đất. Red Spider trong nháy mắt biến thành máy bay hình thức phóng tới giống như long. Kình Thiên Thánh tăng tốc độ rơi vào Red Spider trên người, đem hắn áp đảo trên mặt đất. Red Spider bỗng nhiên xoay mình đem Kình Thiên Thánh đẩy ra. Vừa muốn nổ súng, lúc này dưới người hắn xuất hiện một vết nứt. Red Spider nửa người lọt vào trong đó. Red Spider đem động cơ động lực toàn bộ triển khai. Trong nháy mắt phá băng mà ra. Bất quá cứ như vậy một chút thời gian, giống như long bọn hắn đã trải qua rút lui đến rồi bản thân phi hành khí bên trên. Nhìn lấy đã có phi hành khí, Red Spider ngửa mặt lên trời gào thét. À, các người đám này ghê tởm nhân loại, chờ đó cho ta. Lúc này máy bơm hơi đi tới hỏi, Red Spider. Căn cứ Thiên Võng nói đào đất hổ bọn hắn đã nhanh muốn tới căn cứ. Red Spider quay người đem một bên băng sơn đánh nát, chúng ta trở về. Nói nhìn thoáng qua sóng âm cùng kinh thiên lôi, muốn không phải hai người bọn họ cái không xuất lực, làm sao có thể không giành được hỏa chủng nguyên. Phi hành khí bên trên, kích xạ tại cấp cứu viên trị liệu xong rất nhanh chữa trị khỏi. Liên hệ với kình thiên trụ, kích xạ báo cáo lần chiến đấu này tình huống. Ngươi nói là, Decepticon đã tới địa cầu. Hơn nữa còn là Red Spider. Kình thiên trụ nói đến. Đúng vậy, trước mắt gặp phải có Red Spider. Kình thiên lôi, sóng âm cùng máy bơm hơi. Kích xạ nói đến. Nói như vậy, Huy Chấn ngày hẳn là cũng đi địa cầu. Ta chẳng mấy chốc sẽ mang sau này bộ đội đến. Trước đó các người nhất định phải cam đoan hỏa chủng nguyên an toàn. Kình thiên trụ nói đến. Đúng, kích xạ nói xong liên tiếp cắt ra. Tony nhìn lấy hỏa chủng nguyên hết sức hiếu kỳ. Spider-Man cùng Banner cũng vây quanh ở hỏa chủng nguyên phụ cận muốn nhìn được cái trò tới. Đồng thời, Kình Thiên Thánh cũng ngồi ở hỏa chủng nguyên phụ cận, hấp thu hỏa chủng nguyên tản mát ra năng lượng, thấy mình hạch tâm số liệu từ cự vô bá cải thiện thành Autobot. Loại năng lượng này không có đặc thù gì, làm sao biết tạo ra được các ngươi Transformer loại này thần kỳ sinh mệnh đâu, Tony nhìn lấy hỏa. Chủng nguyên nói đến, hỏa chủng nguyên giao phó chúng ta sinh mệnh cùng trí tuệ cùng bản thân. Tiếp theo mới là duy trì sinh mạng nguồn năng lượng. Một thanh âm nói ra, là thế này phải không vậy, các ngươi được trao cho bản thân ý thức thời điểm là cảm giác gì? Kình Thiên Thánh, Tony hỏi, cái kia, lời mới vừa nói không phải ta. Kình Thiên Thánh nhìn qua nói đến, Tony nhìn lại, bản thân sắt thép chiến y thế mà tự động biến thành chiến giáp hình thái đi tới. Người tốt, Tony. Sắt thép chiến y đối với Tony chào hỏi đến. Ngươi, biến thành Transformer. Tony kinh ngạc nói. Còn không hoàn toàn, chỉ là đã thức tỉnh bản thân ý thức. Đương nhiên, ta hy vọng bản thân có thể trở thành Transformer một viên. Sắt thép chiến y hồi đáp. Vậy, ta nên ngươi xưng hô như thế nào, còn có thể sử dụng ngươi đi chiến đấu sao? Tony nói đến. Ngươi sáng tạo ra ta. Ta tiếp nhận ngươi cho ta đặt tên. Ngoài ra, nếu như ngươi nguyện ý ta vẫn hoan nghênh ngươi xem như người điều khiển của ta. Tony trong lòng, thở dài một hơi. Ngươi cảm thấy sắt là cái tên này thế nào? Ngươi cảm thấy cái tên này phù hợp, sắt thép chiến y. Hỏi ngược lại, Tony một trận xấu hổ. Vậy liền Ultron đi. Sắt thép chiến y hai mắt hiện lên một chút ánh sáng. Ta thích cái tên này, cách đó không xa giống như Long nghe được cái tên này sững sờ. Ultron liền xuất hiện, bất quá lần này Ultron hẳn là sẽ không trở thành nhân vật phản diện đi. Một bên Spider-Man nhìn lấy Ultron nói đến, may mà ta không đem mới chế phục xuyên qua. Không phải còn không phải thêm một cái sắt thép Spider-Man. Lúc này kích xạ đi tới, nhìn thấy Ultron xuất hiện kích xạ cũng là sững sờ. Sau đó nói, ta đã quên nhắc nhở các ngươi, hỏa chủng nguyên có việc hóa cơ giới thể tác dụng, trình độ nhất định đưa nó nhóm chuyển hóa thành Transformer một viên. Sau đó hắn nhìn về phía Ultron, ngươi nguyện ý trở thành Autobot một viên sao, phi thường vinh hạnh. Ultron cùng kích, xạ nắm tay, cái kia Ultron tính là cái gì, chủng loại mê ngươi kim cương sao, Tony hỏi. Kích xạ đem hỏa chủng nguyên thiết lập là trạng thái ngủ say sau nói đến, không phải. Hắn vẫn thuộc về Transformer, mê người kim cương không riêng gì kích cỡ. Bọn họ hỏa chủng cùng nhất định có của chúng ta khác biệt. Cũng không phải là từ hỏa chủng nguyên kích hoạt. Hắn lại đối với Ultron nói đến, nếu như ngươi nguyện ý, tại đại bộ đội đến rồi về sau liền có thể kiến tạo một cái thuộc về ngươi thân thể. Ultron lắc đầu, thân thể của ta vấn đề chính ta sẽ giải quyết. Kích xạ nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Một bên khác, vừa mới trở lại căn cứ Red Spider liền thấy sóng chấn động cùng đào đất hổ tổ hợp. Bày ra một bộ hoan nghênh bộ dáng Red Spider nói đến, nghĩ không ra các ngươi tới được nhanh như vậy. Ta cũng không kịp đi nghênh đón các ngươi. Red Spider nói đến, hừ, ngươi sẽ đến nghênh đón chúng ta vì cái gì không có ở căn cứ, sóng chấn động hỏi. Ta đi tìm mê ngươi kim cương. Red Spider nói đến, cái kia mê ngươi kim cương đâu, sóng chấn động hỏi. Không tới tay, bị kích xạ bọn hắn đoạt đi. Red Spider nói đến, cái gì, ngươi là thế nào theo uy chấn ngày bảo đảm. Sóng chấn động hét lớn. Red Spider nói đến, chúng ta tận lực, bọn hắn không riêng nhiều người, còn có nhân loại trên địa cầu hỗ trợ. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Red Spider nói chỉ sau lưng một cái sóng âm đám người. Sóng âm đám người đã sớm cùng Red Spider mặc xong khẩu cung. Sóng chấn động chỉ có thể không giải quyết được gì. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.